Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 86, đứa trẻ đầy mùi vị, góc chuyện audio.com. Phương Tần ăn uống no đủ, không hề biết bản thân đã muốn bị hai tiện nhân theo dõi. Ở trên giường lộ ra bụng tròn vo, đôi mắt trong suốt, thoáng hiện sắc thái thỏa mãn. Ha ha ha ha, bụng nhỏ bị một ngón tay thon dài chà sát vài cái. Sau đó đứa trẻ phát ra tiếng cười thanh thúy. Phương Triệu Nhất vừa lòng mà nhìn trên mặt nhi tử xuất hiện ý cười. Vì thế động tác trên tay càng thêm nhanh, Phương Thần vươn tay nhỏ ra, không làm đủ dài, muốn đem cái tay đang làm bây đẩy ra, cuối cùng chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại mà thôi. Hắn cười ra nước mắt, phụ thân đáng giận, đi dọa đứa con trai tay không tấc sắt của mình. Đột nhiên, Phương Triệu Nhất buông ra Phương Thần, đem tiểu nhân nhi ôm ở trong ngực của mình, sau đó tràn ngập ý cười nói, ngươi thật sự không có một chút sức mạnh nào sao, đứa nhỏ này, thế nhưng dùng cái chết để nguy hiếp chính mình, thật sự không biết dạy dỗ nó thế nào cho tốt, tiểu thí thí cũng đã đánh, nói cũng gian dạy vài câu cũng đã nói, nhưng nhìn bộ dáng hắn hiện nay, giống như một chút cảm giác cũng không có. Phương Thần thật không ngờ bên trong lòng mình suy nghĩ gì lại không tự giác mà nói ra. Phụ thân, ngươi nhìn ta một cái vươn ra tay nhỏ, nhìn lại ta bắp chân cũng đi ra, ta có sức mạnh sao? Khờ dại dụi dụi hai mắt của mình, đưa ra một bộ trẻ nhỏ không biết gì. Phương Triệu Nhất chụp được chân đứa trẻ, nhìn xem bộ dáng đắc sắt này, ngay cả chân đều nhanh duỗi đến miệng mình, hắn bản thân cũng nghĩ không thông. Tại sao lại sủng ái Phương Thần như thế? Mỗi người cha đều như thế sao? Nghĩ đến cha của mình, tộc trưởng lang tộc, ngay cả rất yêu thương mình, nhưng cho tới nay rất ít biểu hiện trên mặt, còn nhớ rõ khi còn bé, khi bản thân bướng bỉnh, roi ra cũng ăn không ít, cúi đầu nhìn xem con của mình, trong mắt lúng liếng, toàn bộ đều có nét của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn béo đô đô, còn có lông mày cong cong. Cùng với đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng, thấy thế nào cũng đáng yêu. Ba một tiếng, Phương Triệu Nhất lần thứ hai hôn một hơi tại gương mặt trắng trắng mềm mềm. Phương Thần lập tức lên án, phụ thân ngươi mỗi lần đều chiếm tiện nghi của ta, tiện nghi của ngươi ta cũng còn không có chiếm đâu. Ngươi đều nói mình là tay nhỏ, chân nhỏ, có cái gì tiện nghi mà chiếm. Trong ánh mắt Phương Triệu Nhất, thoáng hiện cảm xúc bỡn cợt. Gương mặt cứng rắn, lúc này có vẻ phá lệ nhu hòa, chính là giống ta đậu hũ trắng nõn như vậy, mới có thể xe thấy xe dừng, hoa gặp hoa nở, tự hỏi trong thiên hạ có đứa con nào nhu thuận như ta không? Phương Thần thối thí mà nói, không hề biết yêu ta thú trong đầu hắn, cũng không biết nôn mửa bao nhiêu lần, Phương Dịch chưa từng thấy qua người ghê tởm như thế, khen bản thân thế nhưng mặt không đỏ, tâm không khiêu. Thậm chí còn một bộ dáng ta rất lợi hại, đáng tiếc bên trong đôi mắt Phương Triệu Nhất, đó là bán mang với phụ thân. Tiểu tiểu hài đồng tiếng nói non nớt, giống như là thiên thần trong tim của hắn, chỉ có vô hạn yêu thích. Đối, ngươi rất ngoan xảo, nhu thuận đến mức phụ thân cũng có thể bị áp chế. Phương Triệu Nhất vươn ra ngón tay thon dài, điểm điểm mũi hắn, Phương Thần chớp một chút hai mắt của mình, nghiêm túc mà chất vấn. Nói, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào, như là thê tử thẩm vấn trượng phu vậy, nhất định phải biết hành tung của hắn. Kết hôn, khi Phương Triệu Nhất nói ra hai chữ này, trong không khí nhất thời xuất hiện áp lực. Cách chương.